Tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 39, góc chuyện audio.com. Giả sử, một cố y lương trong bộ dạng hơi hơi thấp thỏm, hơi hơi ngại ngùng, hơi hơi chờ mong. Dù bạn đi xem phim, hỏi, bạn sẽ làm gì? Đáp, tôi không biết mấy người như nào. Dù gì thì chỉ cần anh ấy cười với tôi một cái. Đừng nói chỉ là xem phim. Kể cả nếu hỏi tôi có muốn cao chạy xa bay cùng nhau không thì tôi cũng lập tức gói ghém đồ đạc kéo anh chạy luôn. Bay tới chân trời hạnh phúc, không ngoảnh lại chỉ hướng về phía trước. Tôi như một con ruồi chắp tay lượn vo ve trong phòng nghỉ. Đeo lên mặt chiếc khẩu trang màu đen cỡ đại, mặc một chiếc áo khoác cao cổ, lại đeo thêm một chiếc khăn quàng vừa to vừa rộng. Sao trong phòng nghỉ lại không có mặt nạ phòng độc hoặc là fakini? Nhỉ, một loại mặt nạ được thiết kế cho người bơi và người đi biển che đầu. Chỉ để lộ mắt, mũi, miệng, trong lúc tôi vừa xoay vòng vòng vừa do dự xem có nên kiếm chiếc tất da chân tròng sứ lên đầu hay không. Cố y lương buồn cười giữ tôi lại, lấy một chiếc mũ lưỡi chai đội lên đầu tôi. Đi xem phim chứ có phải đi ăn cướp ngân hàng đâu. Đội cái mũ coi như ngụy trang là được rồi. Tôi... Nhưng mà, anh, em mặc như này, ra ngoài không bị công an tóm vào đồn thì cũng bị dân người ta đưa lên đồn đấy. Tôi, anh tự tay tháo hết khăn áo trên người tôi xuống. Tôi trầm ngâm giây lát, ánh mắt quét qua túi trang điểm đã may mắn sống sót qua tay Tiểu Trần ngày ấy. Cố y lương ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặc tôi tô tô vẽ vẽ trên mặt mình. Tò mò hỏi, em còn biết trang điểm nữa cơ à, biết vài đường cơ bản thôi. Tôi kẻ lông mày cho anh rậm hơn và kéo xuống thấp hơn một chút. Rồi lại sửa dáng mắt, che khuyết điểm, che quầng thâm mắt, sửa lông mày các thứ. Để lúc gặp người khác trông có vẻ sáng sủa chút. Anh, bình thường anh không nhìn ra em có trang điểm đấy. Trai thẳng phát ngôn X1, anh, cảm giác chẳng khác gì để mặc mộc cả. Trai thẳng phát ngôn X2, anh, không trang điểm cũng vẫn đẹp. Trai thẳng phát ngôn X3, anh, em để kiểu nào cũng đẹp hết. Tôi, được rồi, không biết phải khen người khác như nào thì trật tự. Tôi còn chưa dứt lời, anh đã dướn lên hôn tôi một cái. Cười với tôi đang đần người ra. Được, anh im rồi, tôi phục rồi. Sao tôi lại quên mất cái thuộc tính lúc cong lúc thẳng chuyển mốt xoành xoạch này của anh nhỉ? Trong lòng trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, tay trái ôm tay phải, tôi hành lễ với anh một cái. Anh mặt đầy khó hiểu đáp lễ, bộ dạng hết sức ngây thơ. Bước tiếp theo là gì? Nhất bái thiên địa à tôi? Tiểu Trần đẩy cửa bước vào, vừa thấy tôi đã ngẩn người. Anh đỏ mặt gì thế? Cả con tim tôi đã bị cố y lương mang đi ngâm rượu mật rồi. Cười ha ha đáp, tinh thần phơi phới ấy mà. Tiểu Trần lập tức thủ thế, cao giọng oang oang, nói vậy, anh là người của lữ đoàn trưởng Hứa. Một trong những câu thoại kinh điển của bộ phim Đấu Trí Núi Uy Hổ. Được công chiếu năm 2014, con tim tỉnh rượu ngay tức thì, tôi lời ít ý nhiều. Cốt, trang điểm xong cho cố y lương, tôi lùi lại hai bước để ngắm anh, vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình. Gương mặt này, đeo thêm cái khẩu trang, rồi chải thêm kiểu tóc cho ra dáng người lớn, cho dù có là quý phi đứng trước mặt cũng không nhận ra. Cố y lương cầm lấy túi đồ trang điểm trên tay tôi. Để anh hóa trang cho em, tôi ngờ vực, anh biết làm à, anh tự tin đáp. Ban nãy đã quan sát em vẽ rồi, cảm giác cũng không khó lắm. Tôi ngồi quay lưng lại với gương, nhìn cố y lương đang rũ mắt kẻ lông mày cho mình. Trong lòng tràn ngập tình nồng ý mật, mặc dù đây là đang cố tình vẽ xấu, nhưng mà kiểu tương tác trang điểm cho nhau như này, đúng là siêu ngọt ngào luôn. Tiểu Trần nhìn tụi tôi bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Cố y lương tô tô vẽ vẽ. Tiếc nuối than nhẹ một tiếng, điện thoại bị hỏng, không thì có thể up Weibo rồi. Cái anh này không up Weibo là thấy khó chịu, chẳng biết là muốn marketing hay muốn khoe tình cảm nữa. Kiếm được một chính chủ ưa phổ độ chúng sinh như này. Sự là shipper nương tử kiếp trước phải khổ sở cầu nguyện mấy nghìn năm dưới chân Bồ Tát. trong lòng âm thầm hi hi ha ha. Rồi lại suy tính, cái kiểu tương tác này cũng khá lành mạnh đấy. Trong phạm vi có thể công khai. Thế là tôi liền đổi sang giao diện đăng nhập Weibo trên điện thoại. Đưa cho anh, đăng nhập tài khoản của anh đi. Anh cầm điện thoại, đăng nhập cái vèo, rồi lại đưa điện thoại cho Tiểu Trần. Phiền cậu chụp giúp chúng tôi một bức nhé. Tiểu Trần muốn nói lại thôi nhận lấy điện thoại. Mãi cho tới khi thấy động tác gõ chữ của cố Y Lương dừng lại. Nhấn góc phải của màn hình điện thoại, tôi mới chợt nhận ra, Superfans Club vẫn còn trong máy kìa. Mặc dù trước đây anh cũng tưởng tôi là fan của mình. Cơ mà bị bắt quả tang tại trận thông báo của Superfans Club thì xấu hổ chết mất. Lại còn, cục cưng của bạn, nữa chứ, đúng lúc điện thoại rung lên, nhảy ra dòng thông báo mới. Tôi vội vàng giật nó lại. Cố Y Lương ngẩn người, ánh mắt dõi theo màn hình điện thoại của tôi. Sau đó cười khẽ rồi xoa đầu tôi. Vẽ tiếp nào, xem chừng là đánh trống lảng thành công rồi. Tôi thở vào một hơi, mặc anh tô vẽ trên mặt mình. Tiểu Trần lại nhìn tôi bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Tôi, Tiểu Trần cậu muốn nói gì thì nói mau. Tiểu Trần, đừng có tự sướng nữa. Anh mau xoay lại soi gương đi, nhanh lên không soi là không kịp bây giờ. Tôi soi gương xong rồi. Tạm biệt tình nồng ý mật. Tôi tự tay tẩy đi cặp lông mày chẳng khác nào hai cọng rong biển. Rồi lại tự tay hóa trang cho mình xấu đi một chút. Quắc mắt phẫn nộ đội mũ đeo khẩu trang. Cùng cố Y Lương đi ra ngoài. Cố Y Lương ngồi lên xe. Giơ tay chọt chọt tôi. Xin lỗi mà, ý tưởng thì ổn nhưng năng lực không theo kịp. Tin lầm trai thằng, phó thác lầm trai thằng. Tâm trạng tôi hết sức nặng nề. Xấu như thế mà lại bị. Cố Y Lương nhào qua hôn tôi. Hôn xong còn dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm khóe môi tôi. Sau đó cười hì hì. Trật tự, em có như nào cũng đều đẹp hết. Tôi, chẳng những học một biết mười. Còn biết trợn mắt nói láo gạt người dối quỷ. Giỏi lắm, quả không hổ là người đàn ông có thể bẻ cong vệ ngôn từ tôi. Cổ họng nếm được vị ngọt, tôi quên luôn chuyện anh chính là thủ phạm vẽ xấu mình. Lại còn sắp qua hôn lên má anh, đợi đến lúc phản ứng lại thì anh đã đang tập trung lái xe rồi. Tôi, đúng là có làm thế nào cũng sẽ bị anh dỗ đến xoay mòng mòng. Lại thấy cổ họng ngọt ngào, lần này là vì tức giận. Giận chính mình vô dụng, tối nay nhất định phải quất một trận, còn phải cướp thế thượng vị, rửa sạch mối nhục bị ghẹo này. Tôi nhìn góc nghiêng đang chăm chú lái xe của cố Y Lương. Người tí hon trong lòng nắm chặt hai tay hạ quyết tâm. Quyết tâm xong thì cười như thằng ngố. Ngọt thật, ngọt quá đi à, xe chạy bon bon trên đường. Bầu không khí không tệ, chỉ cần đôi ta ở cạnh nhau là đủ khiến lòng mình vui phơi phới. Vậy, thêm tí BGM trợ hứng có phải càng tuyệt hơn không? Tôi chủ động bật playlist top 50 ca khúc lãng mạn kinh điển Âu Mỹ của anh lên. Cố Y Lương đang lái xe, nhìn sang tôi đang lắc lư theo điệu nhạc, thở vào một hơi rồi cười nói. Anh còn tưởng em không thích mấy bài này. Lần trước chở em thấy em có vẻ khó chịu lắm. Đấy là tại tâm tình khác nhau. Lần trước tôi đã cong đâu. Tôi mở miệng định nói, rồi lại phanh gấp một cái. Ế, từ từ đã, nói theo ý của anh, thì mấy bài này là anh chọn cho tôi nghe thật hà. Vậy là anh đã ủ mưu từ lâu. Tôi trố mắt, anh cố tình chọn bài cho em à, anh gãi mũi. Hôm đó vốn là định đưa em đi, đi ăn gì đó, tôi nhớ ra rồi. Đồ ngốc lắm, tiền bao chọn nhà hàng cao cấp lại còn mời cả nghệ sĩ kéo đàn violon. Mặc kệ lúc đó anh làm vậy để marketing hay để tán tỉnh tôi. Đằng nào thì tôi cũng đổ rồi. Quy về một mối, anh phải chịu trách nhiệm. Cảm xúc lãng mạn ngọt ngào dâng lên ngập tràn trong tim. Tôi cong mắt cười, nghe hay lắm, anh một tiếng. Nhân lúc đợi đèn đỏ quay sang xoa đầu tôi. Dường như có phần căng thẳng mà nghiêm túc nói. Lời bài hát, đều là những lời anh muốn nói. Tôi, ủa thế sao anh không nói toẹt ra luôn đi. Sao phải lòng vòng thế, tiết kiệm thế? Muốn nói nhiều như vậy thì thà anh tổng hợp luôn vào một file nén. Lời yêu thương ra gửi cho Vệ Ngôn Tử có phải nhanh không? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn không tìm được mà nhẩm lại một lần những ca từ đó trong đầu. Câu nào cũng cực kỳ ghẹo người. Đúng là khiến người ta vừa muốn cà khịa anh lại vừa cảm thấy thật là ngọt. Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn nơi đầu tim. Cả người như đang lơ lửng trên mây. Tôi vươn tay sang đặt lên bàn tay đang nắm cần số của anh. Đúng lúc đèn đỏ chuyển sang xanh. Động tác của anh hơi khựng lại. Rồi mới đạp chân ga. Âm nhạc ngân vang, cảm xúc lãng mạn trào dâng như thủy triều. Học được việc chiêu dùng ca từ để tán tỉnh, tôi vừa ngân nga theo giai điệu Glow To You vừa lắc lư dựa sát vào cổ y lương. Thực hành ngay chiêu mới học, vậy anh đoán xem vì sao em lại lắc về phía anh. Gợi ý nhé, liên quan đến lời bài hát, người tí hon thẹn thùng xấu hổ trong lòng âm thầm tự trả lời. Bởi vì em muốn Glow To You đó. Anh đánh vô lăng, trầm tư giây lát, rồi dè dặt hỏi, bởi vì, sóng âm quá mạnh, không lắc, là sẽ bị đâm xuống đất. Lời bài hát sóng âm của ca sĩ Đài Loan Huỳnh Lập Hành. Stanley Hoang, tôi, người tí hon thẹn thùng xấu hổ trong lòng. Cảm xúc lãng mạn rút hết như thủy triều. Anh có cái kiểu thiết lập gì mà 100% không dính tính thế hả? 100% dính tính như tôi đây tổn thương lắm đó biết không? Ánh mắt tôi chết lặng, tim cũng chết lặng nhìn cố y lương dừng xe bên ngoài một cửa hàng Apple Store có vị trí khá khuất. Anh bảo tôi ngồi trong xe đừng đi đâu, còn mình thì đi vào cửa hàng. Tôi nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng thầm than, sao người yêu tôi lại có thể đồng thời mang trên người hai nhân cách? Không hiểu phong tình và cực kỳ phong lưu như thế chứ. Là thế gian bất công hay là anh quả thực ngốc đến tột cùng tự nhiên biết ghẹo. Đằng nào thì trước nay tôi vẫn chẳng bao giờ hiểu được thiết lập tính cách của anh. Anh đi khá lâu, tôi đợi đến phát chán. Vừa nhấn màn hình điện thoại đã thấy hai thông báo chưa đọc đến từ app Superfans Club. Nghĩ cũng biết anh sẽ tag tôi. Còn chưa thấy nội dung Weibo của anh nữa. Tôi bèn bấm vào, cố y lương liềm, gửi em nho nhỏ, icon gió nhẹ, x2, icon cười lớn, x2, Vệ Ngôn Tử William, ca từ trong bài hát gửi anh xe lạnh, đính kèm là ảnh anh ở trong phòng nghỉ cúi đầu kẻ mày cho tôi. Bố cục hoàn hảo màu sắc hài hòa, trên mặt tôi là cặp lông mày rong biển, phảng phất mùi vị của biển khơi. Tôi, cao thủ, ông hoàng, đẳng cấp hàng đầu, một màn, trò chuyện gián tiếp, trong trầm ổn có tinh nghịch có ghẹo người, mà độ ghẹo vừa phải. Tôi phục rồi, phục sát đất rồi, anh như này là lại dí đầu tôi bắt tôi phải gặm hin nương tử đấy à? Điện thoại của tôi mới ở trong tay anh chưa được bao lâu, mà anh đã hoàn thành xong một loạt động tác, nhìn thấy Weibo của tôi. Đọc hiểu Weibo của tôi, nghĩ ra lời đáp tương đương, up Weibo, một cách trơn tru đến thế ư, có khi nào anh là đặc vụ nằm vùng trong fandom nương tử không vậy? Xuất hiện trong cùng khung hình, tác nhau, kẻ mày, áp, trò chuyện gián tiếp, đã thế lại còn dùng chung một bài hát, hoa tươi từng nói với em anh đã tới như thế nào? À, lời bài hát chung một bài ca. Nhạc Mạnh Vệ Đông, lời Trần Chiết, sáng tác năm 1990. Tôi không xong rồi, lúc cố y lương xuống xe lại còn không hé cửa sổ cho tôi. Tôi ngồi trong xe ôm tim, cả người bị sự ngọt ngào làm cho lên cơn tăng thông khí. Insulin cũng không cứu được nữa rồi, tôi cần máy thở, cố y lương lướt điện thoại trong tay từ xa đi tới. Mở cửa ngồi vào trong xe. Anh quay sang hỏi tôi, đợi, em làm sao thế, chỉ là tư thế gặm hin của tôi quá kỳ dị, trong thời gian ngắn không kịp tém lại, đành phải thuận thế ôm ngực điên cuồng chỉ tay vào cửa sổ xe. Anh vội vàng hạ cửa sổ xuống, tôi thở hổn hển, làm bộ như vừa tỉnh lại, khóc lóc lên án, anh muốn ngạt chết em, anh làm hô hấp nhân tạo cho tôi mấy lần, rồi vừa cười vừa nhéo má tôi. Muốn hôn thì cứ nói thẳng, tôi bị anh hôn đến suýt nữa thì tăng thông khí lần hai. Lại hết sức kinh hãi trước khả năng xuyên tạc và ghẹo người của anh. Nó còn kỳ dị hơn cả tư thế gặm hin của tôi nữa. Không hổ là đẳng cấp hàng đầu. Tôi lại thua rồi, mà không, đứng trước anh, tôi hình như hoàn toàn chẳng có một phần thắng nào mà. Xe lại một lần nữa lăn bánh. Cảm xúc trong ánh mắt và trong lòng tôi đều hết sức phức tạp. Tôi lấy tay chọt chọt anh, muốn tìm lời xác nhận. Trước đây anh đã bán hủ với người khác bao giờ chưa? Anh, hả, đâu có, tôi, vậy tại sao anh lại thành thạo thế hả? Tôi, ồ, à đúng rồi, anh cũng nghe Trần Ỷ Trinh à, anh, nghe chứ, sao thế, chưa đợi tôi trả lời. Anh đã quay sang nhìn tôi, cười nói, em nhìn thấy Weibo của anh rồi à, chưa đợi tôi trả lời. Anh lại nói tiếp, bài đó ít người biết lắm. Anh còn sợ em chưa nghe bao giờ cơ. Tôi, té ra anh chưa thấy Weibo của tôi hả cách chương.